Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, gặp lại. Kết thúc lén lút đối thoại, thánh đồ hàng năm chúc mừng liền đúng hạn tiến hành. Buổi chiều giáo đường nghi thức cùng hoạt động, buổi tối tiệc thánh phân đoạn, đêm khuya giáo hữu hoạt động. Nơi này đầu tiêu điểm ngược lại không là Lê Công, mà là Sten, là hắn các nữ tu sĩ. Làm Sten ở tiệc thánh nghi thức trên, một tay thắp sáng thánh quang thời điểm, làm nữ tu sĩ dùng thánh thủy tưới hạt giống cũng mọc rễ nảy mầm lúc. Bọn giáo chúng tín ngưỡng liền đi lên cuồng nhiệt, giản dị lại nói chính là, siêu năng lực xuất hiện người truyền nhân hiện tượng, lại vừa vặn phù hợp thánh đồ phổ biến các loại tiên đoán. Làm Messiah quay về nhân gian thời điểm, siêu phàm cũng sẽ một lần nữa giáng lâm. Thế giới mới trật tự sẽ ở thánh đồ môn thúc đẩy dưới xây dựng lên đến. Tiên đoán thứ này phổ biến đều là thành lập một đống lớn ba phải cái nào cũng được dự đoán. Cuối cùng trong số mệnh một cái liền lấy ra đại thổi rất thổi. Nhưng xây dựng ở có siêu phàm có thể kiệt tác dùng dưới. Sức thuyết phục tăng cường rất nhiều. Lê Công ánh mắt nhìn quanh một vòng hiện trường giáo hữu. Này từng cái trên mặt chấn động hoặc là cuồng nhiệt. Thậm chí có thể để hắn cảm nhận được tín ngưỡng năng lượng từ bên trong cuồn cuộn không ngừng tỏa ra, thông qua môn đồ mạng lưới liên lạc lạc. Bất luận là Sten vẫn là các nữ tu sĩ thu được tín ngưỡng, đều có thể kéo dài địa chuyển vận cho hắn. Tháng ngày tích lũy, quả nhiên vẫn là nằm thắng thoải mái a. Lê Công liền coi này là làm thánh đồ tiệc đứng, cũng tập trung vào chơi trò chuyện, rượu vang như thế một hồi đỗ. Liền hô to thánh đồ khẩu hiệu, chơi thần côn mà, liền muốn thả bay tự mình. Đến New York Lê Công thực là rất ung dung. Cẩu có người chăm sóc mai tới đây chính là thánh cẩu. Cả ngày cùng thánh đồ Messiah chơi, một người một chó hai ngốc, vừa vặn đáp đúng rồi. Đối với đại minh tinh quan tâm tiêu điểm cũng thiếu, bởi vì Sten cùng nữ tu sĩ triển khai thủ đoạn, giáo chúng còn không phục hồi tinh thần lại. Cả người chấn động bọn họ còn đang điên cuồng lật xem tiên đoán. Hồ to thánh linh đại thời đại sắp xảy ra. Lê Công tuy rằng không dính líu, nhưng cũng ở khẳng định Sten thành tích. Hắn hiển nhiên là rất dụng công. Thánh đồ bây giờ đã là quyện thành một giây thường hướng về nhảy tới bước. Tuy rằng loại này đột phá không phải lập tức rõ ràng. Khả năng muốn mười mấy năm thậm chí mấy chục năm. Thế nhưng hắn có thời gian. Ma quỷ tuổi thọ là theo tu vi mà không ngừng tăng trưởng. Thậm chí không có cụ thể sinh tuất hạn chế. Bởi vì ở người bình thường trong định nghĩa, người chết rồi xuống địa ngục, tiếp thu thẩm phán hoặc là luân hồi. Thế nhưng địa ngục là hắn đại bản doanh a. Địa ngục nữ vương vẫn là hắn bắp đùi. Tử vong đối với hắn là không có ý nghĩa từ ở trái đất cái này chiều không gian trên. Vì lẽ đó hắn có đầy đủ thời gian đến xem chờ tất cả những thứ này. Đi chờ đợi nở hoa kết quả. Như thế đợi mấy ngày. Không quá nhiều chuyện làm việc Lê Công. Liền lại không quản được tay. Bắt đầu vén các loại phụ cận người. Hắn nhìn thấy báo cáo tin tức nói. Lão Kim Mao tên mập con gái đến New York tham gia hoạt động. Tự từ năm đó náo loạn rời khỏi New York sau. Truyền thông cho rằng đây là Irina chính đang nỗ lực một lần nữa thành lập sức ảnh hưởng hạt nhân. Vân vân, này sau lưng nguyên nhân mọi người đều biết. Hy Tông đã là gần đất xa trời. Lảo đảo không chắc ngày nào đó liền đánh giám. Hơn nữa những năm này thành tích rõ như ban ngày. Cổ đỏ lại đang hô lớn thích nghênh cựu vương trở về vị trí cũ. Muốn nói tới lão Mỹ dân chúng cũng là thật bất đắc dĩ. Ứng viên đều là vớ va vớ vẩn, không một đồ tốt, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ xấu đồ vật bên trong chọn một cái hơi hơi xem nói. Cái gọi là không có so sánh không có thương tổn, ở khắp nơi dựng nên bố cục cùng thúc đẩy dưới. Lão Kim Mao lại bắt đầu hô lớn hắn căn bản không có thua khẩu hiệu. Hắn chuẩn bị quay đầu trở lại, ánh mắt trở lại kiêu căng hiện thân New York hoạt động Irina trên người. Nàng đóng vai lão Kim Mao ngoại giao đặc phái viên. Mục đích mọi người đều biết. Thậm chí còn có người hí gọi. Con mụ này là muốn vì là ngày sau tranh cử tổng thống tích góp kinh nghiệm. Tuy rằng đề tài có chút nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng United States dù sao cũng là cái ma huyễn địa phương a. Nhìn chung mấy năm qua, bọn họ ma huyễn sự tình còn thiếu sao? So sánh với đó, Lê Công đều cảm thấy đến cái này tranh cử ý nghĩ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Chỉ cần sau lưng tư bản chống đỡ, chỉ cần khẩu hiệu gọi đến vang dội, cùng với có thể dao động người vừa vặn Lê Công bên này đều nắm giữ xuất sắc công cụ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Công liền cho Irina phát ra tin tức. Nàng khả năng cũng vừa hay đang nghỉ ngơi, hồi phục đến mức rất nhanh. Hai người ngươi một lời ta một lời. Đề tài từ bằng hữu tham hỏi đi lệch đến cái nào khách sạn phòng số mấy. Nàng nói chuyện rảnh rỗi cùng cô Quạnh. Lê Công cũng đã xuất hiện ở khách sạn dưới lầu. Biết điều đi gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Nữ nhân trốn ở sau cửa không lộ mặt. Lê Công cất bước đi vào. Môn vừa mới đóng lại, liền bị ấm áp thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy. Cửu biệt thắng tân hôn. Lê Công này lại không nhịn được cho người khác đỉnh đầu thêm mấy cái nón. Irina tuy rằng không tuổi trẻ, nhưng cay mẹ có cay con bà nó ý nhị. Liền nói sau đó ngươi muốn hút thuốc, nàng còn có thể móc ra bật lửa cho ngươi đốt trí tuệ. Liền để đại nam tử chủ nghĩa được rất tốt thỏa mãn. Irina đi một chuyến phòng rửa tay. Sau khi trở lại, linh lung thân thể mềm mại nương theo nàng một cái lại eo mà tốt đẹp bày ra. Lê Công ánh mắt đối đầu. Nàng liền cười liền một lần nữa xuyên về trong chăn. Lê Công đem trong tay yên bóp tắt đi. Tay xuyên qua phía sau lưng ôm lấy nàng bả vai. Gần nhất thế nào? Các ngươi thật dự định vì là lần tiếp theo phát lực. Nàng có tán gẫu phương diện này hứng thú. Phụ thân ta vẫn không có từ thất bại đi ra. Hắn muốn tái chiến một lần. Mà nhà chúng ta đều là lấy hắn làm trung tâm. Vì lẽ đó ngươi hiểu. Muốn nói lão Mỹ này chính đàn cũng là khó vì mọi người. Hai cái ông lão đấu pháp. Một cái mắt mờ chân chậm khả năng bất cứ lúc nào muốn đánh giám. Một cái điên điên khùng khùng phong cách hành sự quái dị. Căn bản không cho bọn họ người bình thường tuyển. Nhưng muốn từ hạt nhân lợi ích góc độ xem. Dương Phá nếu một lần nữa đắc thế. Chỗ tốt liền quá nhiều rồi. Bọn họ mấy năm qua người đi trà nguội. Cũng đầy đủ để đã từng cao cao tại thượng bọn họ. Khát vọng quyền lực tư vị. Có điều trước mắt đây là người đàn bà thông minh. Nàng đẩy lên cằm, nhìn về phía Lê Công. Thực ta cùng mục đích của các ngươi là như thế. Không ngừng hướng về hạt nhân quyền lực đi dựa vào. Cứ việc trong lúc đó khả năng tồn tại một chút hiểu lầm. Nhưng ta như cũ yêu ái ngươi. Bởi vì ta cảm giác được. Cuối cùng chúng ta vẫn là gặp càng thâm nhập hợp tác. Ta có thể chiếm được cảm tạ sự kiên trì của ngươi. Lê Công nở nụ cười. Hắn biết Irina chỉ đại cái gì. Từ khi Stan lại đi theo Hy Tông được rồi sau. Dương Phá bên này khó tránh khỏi gặp cảm giác không thoải mái. Quan hệ của song phương liền biến thành không nóng không lạnh cảm giác. Đương nhiên, cơ bản sách lược là như cũ không thay đổi. Irina cho hắn theo gọi theo đến. Nàng đối với lão công mình đối với không như vậy tích cực. Irina muốn nói lại thôi. Ta còn nghe nói, các ngươi ở Washington cũng có chút quanh co. Ngươi không cần theo ta thăm dò. Muốn nói cứ việc nói thẳng. Ta không ngại, Irina cũng biết tính cách của hắn không yêu quanh co lòng vòng. Vì lẽ đó mở rộng đề tài. Chính là các ngươi giáo hoàng, làm việc cấp tiến chút. Bắt đầu gặp phải dân chủ nhân sĩ phản đối. Hướng về nghiêm nặng một chút nói. Mâu thuẫn đã thành hình. Thánh đồ khẩu vị bắt đầu để mấy người cảm giác được khó có thể thỏa mãn. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến dường như một tòa núi cao đè ép xuống. Ngươi hiểu đúng là rất nhiều. Lê Công phương diện này thậm chí không bằng nàng càng rõ ràng. Bởi vì hắn cũng không yêu quản sự. Nhưng lường trước Stan tác phong. Khẳng định là loại này được voi đòi tiên tính cách. Phỏng chừng hắn đều muốn dùng Messiah hàng trí vầng sáng. Bắt Hy Tông. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải là ba lạng nhật có thể thành. Hy Tông sau lưng cũng không phải ngu xuẩn một đám. Thường xuyên qua lại. Stan dã tâm quá lớn. Có thể không bị đề phòng sao? Lê Công liền nói. Vì lẽ đó thánh đồ gặp đối với càng xa hơn tương lai. Đối với mỗi một bước sớm làm cái bố cục, tự nhiên cũng bao quát các ngươi. Thân ái, như thế xem ra, ta nỗ lực vẫn là phát huy tác dụng. Irina dường như mèo như thế vùi đầu cùng hắn giữa cổ. Ta còn coi chính mình mị lực tiêu hao hết cũng bị lạnh nhạt. Nàng biết rõ thánh đồ hướng đi. Vẫn như thế nói cũng đơn giản là làm cho nam nhân cảm giác được lợi. Lê Công hiểu được. Thực ta cảm thấy đến ngoại giới đối với ngươi một ít suy đoán. Nếu như trở thành sự thật cũng rất thú vị. Tỷ như, Lê Công nói, tranh cử cái tổng thống loại hình. Đừng nói cho ta ngươi chưa từng có ý nghĩ thế này. Dứt bỏ các loại hiện thực cùng hạn chế. Nếu như có thể, ngươi gặp sao? Đương nhiên, nàng trả lời đến mức rất khẳng định. Sau đó xem theo dõi hắn. Ngươi muốn làm gì? Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.